Chương 183, trở về Nạ Miệt Tinh. Ở Long Châu trong chiến sĩ, Gohan người này vẫn là một ngoại tộc. Hắn tuy là không có người có thể đuổi kịp tiềm năng, nhưng là lại rất đáng ghét chiến đấu, là một cái không xứng chức chiến sĩ, cũng là một cái rất không giống người xảy đà người xảy đà. Nhưng là cho dù là như vậy hắn, dĩ nhiên cũng yêu cầu mù cụ rồ dạy hắn biến thân suốt tơ xài giàn gốt, có thể để cho Gohan chủ động cầu tu hành có thể tuyệt đối không phải một cái dễ dàng sự tình á, bởi vậy có thể thấy được suốt tơ xài giàn gốt đối với hắn có bao nhiêu lớn lực hấp dẫn. Liên hắn đều như vậy, gộ cụ các lộ ủy trựa tâm tình của người ta là có thể tưởng tượng được. Mù cụ rồ không cần nhìn hướng xôn gộ cụ đám người, cũng đã có thể cảm giác được mấy đạo ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình. Mù cù rồ nhún vai, nói ra, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn lấy được lực lượng thêm không muốn phải trả giá thật lớn là không được. Hơn nữa, cho dù ta giúp các ngươi tu luyện, có thể hay không biến thân suốt tơ xài giản gột cũng không tiện nói. Biến thân suốt tơ xài giản gột phương pháp có hai cái, một cái tập hợp 6 cái tâm địa thiện lương người xảy đạ lực lượng, một cái khác thì là đi qua phương pháp đặc thù tu hành. Ở trong nguyên tắc, Goku là thông qua tập hợp 6 lực lượng của cá nhân, đồng thời lĩnh ngộ cổ lực lượng này chân đế mới có dựa vào chính mình biến thân. Mà nguyên tắc bên trong cạ điệp thì là dùng mỹ thực hối lộ Hiss, để Hiss dạy hắn tu luyện, thành tựu ta Y16 á nhân chi thần. Mù cù rồ chuyện của mình tự mình biết, chính hắn là thông qua siêu cấp thần lòng biến thân suốt tơ xài giàn gốt, để hắn giáo Gohan cùng Goku tu hành, hắn thật không có niềm tin quá lớn. Nhưng là siêu cấp thần long loại chuyện như vậy, hiện nay còn không phải nói ra thời điểm. Cho nên mù cụ rồ liền lừa rồi nói, có thời gian, ta sẽ dạy ngươi nhóm tu hành à, nhưng là có thể hay không biến thân suốt tơ xài giản gột liền nhìn chính các ngươi thiên phú. Các vị, các ngươi đừng tán gẫu sao, chúng ta có thể hay không đàm luận điểm chính sự thần cả họ có chút lo lắng nói, lại có chút căm tức nói ra, địa cầu cùng thần cải họ giới, có thể đều đã bị các ngươi chiến đấu phá hủy à. Hiện tại là tối trọng yếu chính là để tất cả phục hồi như cũ, có thể làm được loại chuyện như vậy cũng chỉ có trên địa cầu Long Châu. Mù Cù Dô hiểu, thân họ cái này là muốn cho trên địa cầu bọn họ sử dụng Long Châu giả đạ, đem Long Châu tìm ra, sau đó triệu hoán thần Long, sống lại tất cả. Nhưng là thần Long vừa mới ước nguyện không lâu sau, cho dù chỉ là cho phép một cái nguyện vọng, cũng muốn duy trì một đoạn thời gian tảng đá cha NG Thà Y. Hiện tại cho dù đem Long Châu tìm ra cũng không khả năng lập tức ước nguyện. Càng thêm hỏng bét là, mù cụ rồ thử cảm giác ứng Long Châu vị trí, dĩ nhiên không cảm giác. Trên địa cầu 3 y viên Long Châu đều bị hắn bổ sung trả cơ dạ, miễn là hắn tâm niệm vừa động, tùy thời đều có thể để Long Châu xuất hiện tại trước mặt hắn, cho dù Long Châu đã biến thành tảng đá cũng giống vậy. Nhưng là Long Châu lại nhưng đã hoàn toàn không ở hắn trong nhận thức. Cái này há lại không phải ý nghĩa Long Châu đã bị hủy hoặc là Long Châu ở trên trả cờ dạ đã bị lao đi cái kia nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu đi. Mù Cù Rồ nhún vai nói ra, địa cầu không phải đã bị mạp phá hủy sao mạp lực phá hoại có chút quá mạnh mẽ, có vẻ như liền Long Châu kể cả địa cầu cùng nhau đều bị hắn phá hủy. Nói cách khác, chúng ta ở trong ngắn hạn không cách nào nữa sử dụng địa cầu Long Châu. Làm sao biết thần họ sắc mặt đại biến nói. Cái kia thần cỏ giới cùng địa cầu đều không thể phục hồi như cũ sao các ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao địa cầu không cách nào phục hồi như cũ sao Gohan thất thần nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ khó nói chúng ta phải thay đổi cái tinh cầu sinh hoạt còn có trên địa cầu mọi người. Nghe nói Long Châu bị phá hủy, người ở chỗ này hầu như đều đã tuyệt vọng. Mù Cù Rồ trong lòng xem thường, ngược lại không phải minh bạch bọn họ đang lo lắng cái gì. Địa cầu Long Châu cho dù bị phá hủy thì thế nào miễn là cho thiên thần 100 ngày, là hắn có thể chế tạo ra mới Long Châu. Hơn nữa, cho dù trên địa cầu Long Châu không thể sử dụng nữa, cũng có thể đi tìm nạ mẹ ga mù cụ rồ trực tiếp nói ra, các ngươi đang lo lắng cái thứ gì a đừng quên còn có nạ mẹ tinh Long Châu tồn tại a dùng nạ mẹ ở trên Long Châu để địa cầu phục hồi như cũ là được, nạ mẹ Long Châu có thể thực hiện nguyện vọng cũng không ít. Khiến nó thuận tiện phục nguyên giới vương thần giới cũng là chuyện rất đơn giản, cho nên bây giờ tìm đến nạ miệt tinh là tốt rồi. Năm đó đánh bại sẹo, Mù Cù Rồ đã từng đi qua một chuyến nạ mẹ. Cho hắn một chút thời gian, hắn đương nhiên có thể lần nữa tìm được nạ mẹ chỗ, đồng thời thuấn gian di động đi qua. Nhưng là hiện tại có ký bị tổ cái này miễn phí sa phu, Mù Cù Rồ căn cứ không dùng liền uổng phí ý tưởng, quả quyết tuyển trạch lười biếng. Nạ mẹt Long Châu đun nở dê vở ơ a thiếu chút nữa thì đã quên chuyện này. Gỗ cụ hể vải trong nháy mắt biến thành hưng phấn, nói ra, đúng vậy mụ cụ dâu ngươi thật thông minh à, chỉ cần có nạ mẹt Long Châu ở, như vậy hết thể đều có thể phục hồi như cũ. Cái này liền không cần lo lắng. Gohan cũng là thả lỏng một hơi. Các ngươi nói xong ngược lại là rất đơn giản, nạ mẹt ở trên các vị khí đều phi thường yếu, vũ trụ lại lớn như vậy, nơi này là chỗ nào ta cũng không biết. Muốn cảm giác được bọn họ khí cũng không dễ dàng. Mù cù dầu quả đoán cự tuyệt nói, để kỳ bỉ tổ hỗ trợ à, kỳ bỉ tổ thuấn gian di động có thể đến hạ giới bất luận cái gì một khỏa trên tinh cầu, nghĩ đến nạ miệt tình cũng không là vấn đề. Mù cù dầu tiên sinh liền ta năng lực đều biết được như thế biết không ta hiểu. Kỳ bỉ tổ đáp ứng rồi mù cù dầu, dùng thuấn gian di động mang Son Gohan đám người đến nạ mẹ đi, mù cù dầu thì ở lại hiện tại cái này khỏa trên tinh cầu nghỉ ngơi. Hắn có chút vấn đề cần suy tính một chút. Hiện tại mạp đã bị tiêu diệt, nhưng là địa cầu còn không có chân chính thái bình. Theo bệ ý rụt gặt hái, càng ngày càng nhiều cường địch sẽ sáng tương, trong đó thậm chí bao gồm Feeder. Golden Feeder thực lực thậm chí là ở Super Saiyan Chi Lam Thần trên A, lấy mũ cụ rồ thực lực bây giờ, phải đối phó hắn thật có chút cật lực A muốn pho nở dê ngư A điểm này, xem ra 477 chỉ có thể tìm hịt tu hành A mũ cụ rồ tiên sinh. Ngươi đang suy nghĩ gì thoạt nhìn dáng vẻ rất không cao hứng. Lao thần họ không có đi nà mẹ, kỳ quái nói, ngươi đánh bại mạp, ngay cả chúng ta đệ thất vũ trụ thần hủy diệt đều giết không chết ngươi, ngươi không phải cảm thấy cao hứng sao có thể đánh bại thần hủy diệt đương nhiên đáng giá cao hứng. Thế nhưng một nghĩ tới tương lai, ta liền không cao hứng nổi A mù cụ rổ cảm thán nói, về sau sẽ có kẻ địch càng lợi hại xuất hiện, thực lực cũng sẽ so với mạp còn mạnh hơn nhiều. Cái kia liền không phải gỗ cụ bọn họ có thể ứng phó đối thủ A, chẳng lẽ muốn ta bảo vệ địa cầu đùa gì thế A mù cụ rồ mặc dù không chú ý ở trong lúc nguy cấp xuất thủ, nhưng không muốn giống như Son gỗ cụ bọn họ giống nhau làm địa cầu bảo hộ thần. Về sau còn sẽ có càng cường đại đối thủ xuất hiện làm sao có thể lao thần có lại bất di vi nhiên nói ra, ngươi biết bể ý rụt đại nhân có cường đại cỡ nào sao hắn ở chúng ta vũ trụ là tuyệt đối vô địch ngươi cũng có thể cùng hắn chiến đấu. Còn có cái gì đối thủ có thể uy hiếp ngươi đó là bởi vì ngươi cô lậu quả văn. Mù cù dầu không có có tâm tình cho lão thần họ giải thích, đôi hắn một cái liền không thèm nói nhắc lại. Suy tư một trận, mù cù dầu nghĩ ra duy nhất biện pháp giải quyết chính là, đến khi chính mình đi tìm hịt tu hành thời điểm, đem Gohan cùng gỗ củ cũng mang thêm, tối thiểu để cho hai người đều có thể biến thân thành Super Saiyan gột mới được.